Đấu La Đại Lục, chương 211, Huyền Bí Song Sanh Vũ Hồn 2, Cốc Truyện Audio.com, dịch, câu đon gạch dưới Like Cà Phê, biên, Lostival, đi theo đại sư tu luyện, mỗi người đều có cảm giác thu được hiệu quả cao. Tiểu Tam, ngươi theo ta một chút, đại sư phất phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống, gọi một mình Đường Tam. Đường Tam vội vàng đứng dậy, đi theo đại sư ra ngoài. Đại sư dẫn theo hắn đi tới phòng ký túc xá giáo viên của mình, đóng cửa cho kỹ, hàm ý bảo Đường Tam ngồi xuống ghế salon. Phòng của đại sư hiển nhiên không phải phòng của ký túc xá đệ tử có khả năng so sánh với, Liễu Nhị Long đem phòng của chính mình trước kia tại khu ký túc xá giáo viên trực tiếp dành cho hắn. Cả phòng chẳng những diện tích rất lớn, hơn nữa tràn ngập đồ trang trí mang theo tâm trạng hoài cựu tình điều cùng với những tấm kính trong suốt làm cho người ta một loại cảm giác thập phần thoải mái. Sư phụ, ngài đã biết. Đường Tam ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt có chút thất thần. Mấy ngày nay, mặc dù không có người đến quấy rầy hắn nữa, nhưng vấn đề thân thế vẫn còn vây nhiễu trong lòng hắn, về phần tu luyện cũng không chuyên chú được như trước. Hắn cũng không dám cưỡng cầu chính mình, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, vậy được không bằng mất. Đại sư gật đầu, ta đã biết, hoặc có thể nói ta sớm đã biết. Cái gì? Đường Tam mạnh mẽ ngẩng đầu, giật mình nhìn sư phụ của mình. Đại sư đi tới trước mặt Đường Tam ngồi xuống, con cũng không cần kinh ngạc, nghe ta nói xong đã. Còn nhớ rõ lúc tại Nặc Đinh học viện hay không? Lúc con vừa mới tới Nặc Đinh học viện ta đã thu con làm đệ tử. Đó là bởi vì ta xem trọng song sanh vũ hồn tư chất của con. Nhưng ta lúc ấy cũng không có nhìn ra, vũ hồn kia của con là Hạo Thiên Truy. Cho đến một ngày, phụ thân con tự mình tìm đến chỗ ta. Đưa cho ta cái này. Vừa nói, quang mang trên tay đại sư chợt lóe, từ hồn đạo khí trên người lấy ra một cái lệnh bài, trên lệnh bài điêu khắc trông rất sống động sáu loại đồ án, màu sắc mặc dù cũng không bắt mắt. Nhưng sớm đã được nghe đại sư giảng qua nên Đường Tam biết đây là huy chương cao nhất vũ hồn điện. Chỉ có trưởng lão cao cấp vũ hồn điện mới có thể có được gần bằng quyền uy của giáo hoàng. Đại sư nói, khi đó ta mới nhận ra thân phận của phụ thân con. Hắn trên đại lục hách hách nổi danh, là thần tượng của ta, người trẻ tuổi nhất đạt phong hào Đấu La Đường Hạo. Phong hào của phụ thân con, đó là Hạo Thiên Đấu La, người khác có lẽ sẽ lừa gạt mình, nhưng Đường Tam biết đại sư tuyệt đối sẽ không làm vậy. Giờ này phút này, ít nhất hắn đã có thể xác định phụ thân thật sự không phải là một người bình thường, mà là người đứng đầu giới hồn sư. Đại sư tiếp tục nói, ta và phụ thân con tịnh cũng không phải là quen biết. Hắn chỉ là nhắc nhở ta, bảo ta chiếu cố con thật tốt. Ở trên mặt lệnh bài này, tổng cộng có 6 loại đồ án. Lúc trước ta nói qua cho con, bọn họ phân biệt đại biểu 6 người đối vũ hồn điện có đặc thù cống hiến, hoặc là người có thân phận vũ hồn điện trưởng lão. Con biết không, lệnh bài loại này cũng chỉ có 6 khối. Trong đó 6 loại đồ án kỳ thật chia làm 2 bộ phận, một bộ phận chính là vũ hồn điện có 3 vị phong hào đấu la. Bộ phận còn lại chính là 3 vị phong hào đấu la của thất đại tông môn đương thời. Mà 3 vị phong hào đấu la này cũng được vũ hồn điện ban danh dự làm thân phận trưởng lão. Đường Tam ánh mắt đọng lại ở trên kiện lệnh bài kia, trên lệnh bài có 6 loại đồ án phân biệt là kiếm. Cốc Truyện Audio.com, truy, hoàng quan, một cái hình người không đầy đủ, một hình rồng cùng với một đóa hoa cúc. Loại lệnh bài này còn tượng trưng cho một địa vị xưng hô, tên là Thiên Đấu Lục Hoàng Bài. Trong đó kiếm, đại biểu cho thất bảo Lưu Ly Tông là kiếm đấu la Trần Tâm. Nhưng khối lệnh bài này kỳ thật là thuộc về thất bảo Lưu Ly Tông, do tông chủ Chữ Phong Chí trưởng quản, người mà vài ngày trước mà con đã gặp qua. Long, đại biểu cho gia tộc của ta, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, do phụ thân ta trưởng quản. Mà Truy, đại biểu cho Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Truy. Mà người trưởng quản cũng là phụ thân của con, mà lại không phải do tông chủ hiện tại của Hạo Thiên Tông là Đường Thiên trưởng quản. Hạo Thiên Tông một môn có 2 đấu la, Đường Thiên, Đường Hạo hai huynh đệ từng làm cả giới hồn sư phải run rẩy. Đường Thiên là đại bá của con, hắn so với phụ thân con lớn hơn 15 tuổi, năm ấy lúc 60 tuổi thuận lợi đột phá 90 cấp tiến vào tầng lớp phong hào đấu la. Mà phụ thân con thu được phong hào đấu la cũng là cách đây 13 năm trước, khi đó, hắn mới chỉ có 44 tuổi. Cho nên ta mới có thể nói, hắn là đương kim thiên hạ, phong hào đấu la trẻ tuổi nhất cũng là thần tượng của ta. Đường Tam trong lòng thoáng động, 13 năm trước không phải lúc con xuất sanh hay sao? Đại sư sừng sốt một chút, đúng vậy, hẳn chính là năm con xuất sanh, phụ thân con tiến lên tầng đỉnh cao của hồn sư giới. Hơn nữa, theo như lời đồn, hắn bằng vào chính mình vừa mới tiến vào 90 cấp thực lực liên tiếp đánh bại vũ hồn điện hai đại phong hào đấu la chính là hai nhân vật đại diện cho đóa hoa cúc cùng hình người trên tấm thẻ bài. phân biệt là Cốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Phải biết rằng, bọn họ đều đã thành danh đã nhiều năm, thực lực đã sớm đột phá 95 cấp. Nhưng lại không đủ khả năng tiếp được uy lực Hạo Thiên Truy của phụ thân con. Mặc dù ta không thể chứng kiến, nhưng có thể tưởng tượng được trận chiến ấy khiến nhiệt huyết kẻ khác sôi trào như thế nào. Ba ba của con tại sao lại cùng hai gã phong hào đấu la trước sau giao thủ? Đường Tam nhịn không được hỏi. Đại sư lắc đầu, điều này ta cũng không biết, cũng không có nhiều người biết. Cái này tựa hồ là bí mật của Hạo Thiên Tông cùng Vũ Hồn Điện. Từ sau trận chiến ấy, phụ thân ngươi lại biến mất mà Hạo Thiên Tông cũng thu liễm động tĩnh, lấy thân phận đương thời đệ nhất tông môn hồn sư mà ẩn nặc, mặc dù bây giờ vẫn đang giữ uy danh vị trí đệ nhất tông môn, nhưng một ít hồn sư mới sanh đối với Hạo Thiên Tông cũng đã không biết. Khi phụ thân ngươi lại xuất hiện thì, đã qua 6 năm sau mới xuất hiện ở trước mặt ta. Tình huống bên trong Hạo Thiên Tông ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ nghe nói quan hệ lúc đó của phụ thân con cùng đại bá của con tựa hồ cũng không tốt lắm. Mà trước khi hắn cùng hai vị phong hào đấu la đại chiến cũng đã rời đi Hạo Thiên Tông. Đường Tam ngơ ngác nhìn đại sư, trong lúc nhất thời không nói nên lời, cả người có chút mê mang, con mắt cũng đã có chút đỏ lên. Từ chuyện phụ thân tìm tới đại sư, đem khối thiên đấu lục hoàng bài trọng yếu này đưa cho đại sư, là có thể thấy phụ thân đối chính mình rất coi trọng. Phụ thân hẳn là rất yêu thương mình, phụ thân rời đi có lẽ là có lý do bất đắc dĩ, có lẽ có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Nhưng là, ba ba, người tại sao không chịu trở về thăm con một lần cơ chứ? Đại sư nói, tiểu, góc chuyện audio.com, Tam, không nên suy nghĩ nhiều. Từ một mặt nào đó mà nói, có lẽ phụ thân của con chưa bao giờ rời khỏi con. Đường Tam sừng sốt tại sao? Đại sư trên mặt đột nhiên toát ra một tia cười cổ quái, còn nhớ lúc con mới tới Sử Lai Khắc học viện đã làm chuyện gì không? Đường Tam nghi hoặc lắc đầu. Đại sư nói, ta cũng là nghe qua Phất Lan Đức nói qua. Lúc ấy, bởi vì Triệu Vô Cực nhất thời nổi hứng tự mình kiểm tra mấy đứa nhỏ các con. Mà con lại dùng ám khí chào hỏi hắn thật kỹ lưỡng. Nhưng mà bản thân con cũng bị thương, đúng không? Đường Tam gật đầu, đại sư mỉm cười nói. Thế con có phát hiện ra, sau đó lúc Triệu Vô Cực xuất hiện có cái gì biến hóa? Đường Tam cố gắng nhớ lại, nhưng bởi vì chuyện của phụ thân hắn khiến tâm đã rối loạn, trong lúc nhất thời có chút nhớ không được tình huống lúc đó. Đại sư nói, con chẳng lẽ quên lúc bắt đầu ngày thứ hai Triệu Vô Cực xuất hiện với khuôn mặt thâm đen hay sao? Phất Lan Đức nói, buổi tối hôm Triệu Vô Cực bị con dùng ám khí làm cho khốn đốn. Đột nhiên một gã hắc y nhân tới, đem Triệu Vô Cực dẫn ra khỏi học viện. Sau đó tay không đánh cho Triệu Vô Cực no đòn. Khi đó Phất Lan Đức cũng đã chạy tới, nhưng hắn lại không dám động thủ, bởi vì người kia đánh Triệu Vô Cực ngay cả vũ hồn cũng không có phóng thích. Còn phải biết rằng, Triệu Vô Cực đã đạt tới 76 cấp hồn lực, có thể không dùng vũ hồn mà đánh hắn bầm dập sẽ là thực lực kinh khủng như thế nào. Mà người kia chính là phụ thân của con, người nói là ba ba đã từng đến thăm con. Đường Tam mạnh mẽ đứng lên, thân thể dưới sự kích động có chút run rẩy nói. Đại sư gật đầu nói, đúng vậy, bất quá là chuyện của hơn một năm trước. Hắn từng đến thăm con, nhưng cũng không có gặp con. Nếu ta đoán không lầm, hắn không gặp con dù chỉ một lần là bởi vì hy vọng không làm ảnh hưởng tới sự tu luyện của con, mà hắn chỉ sợ bởi vì hắn lo lúc gặp con, chính mình sẽ không nỡ rời đi. Ta nghĩ, hắn nhất định là có chuyện gì phải đi làm. Cho nên mới không chịu gặp con, ba ba từng đến thăm mình. Lại còn vì mình bị thương mà đánh cho Triệu Vô Cực sư phụ đến thâm tím mặt mày. Đường Tam tâm tình đột nhiên trở nên kích động khi hắn chứng kiến phụ thân của Thái Long là Thái Nặc vì con mình mà tới tận cửa khiêu chiến, hắn có không biết bao nhiêu hâm mộ mà lúc này khi hắn biết được chuyện đồng dạng tại hơn một năm trước phụ thân mình cũng đã từng làm. Sự tự hào này cùng cảm giác ấm áp làm u oán hắn tích tụ mấy năm nay đột nhiên biến mất. Đại sư nói, cho nên ta mới có thể nói, ba ba của con tùy thời đều có thể ở bên người con. Khi hắn cho rằng thời cơ đã đến tự nhiên sẽ xuất hiện tại trước mặt con. Con là họ Đường, trên người chảy huyết mạch trực hệ Hạo Thiên Tông, ta nói cho con hay chính là muốn cho con rõ ràng, bất luận là vì chính con, hay là vì phụ thân con, nếu con lựa chọn đi con đường hồn sư này, sẽ không có thể dừng lại. Có lẽ, phụ thân của con cũng phải cần có sự trợ giúp của con. Nhưng nếu con bởi vì thân thế mà đổi phế ảnh hưởng đến sự tu luyện của bản thân, tương lai làm sao giúp phụ thân con? Có lẽ, hắn sẽ không bởi vậy mà trách con, nhưng phụ thân con nhất định sẽ rất thất vọng. Con là con của Hạo Thiên Đấu La, trên người của con truyền thừa dòng máu của phụ thân con phải dùng hành động cùng thực lực hướng phụ thân con chứng minh con có tư cách giúp hắn. Có lẽ phụ thân con đúng là đang đợi thực lực của con đạt tới. Góc truyện audio.com, một trình độ nhất định không chừng là có thể xuất hiện trước mặt con đó. Từ xuất sanh đến bây giờ, thời gian Đường Tam cùng đại sư ở cùng một chỗ so với ở cùng với phụ thân còn lâu hơn, có thể nói, đại sư cùng Tiểu Vũ là người thân cận hắn nhất trừ phụ thân hắn ra. Cách chương.